ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, ngươi chờ thu đồ ăn là được. Sau khi ra cửa, Tần Minh tại ven đường gọi xe con, dựa theo thời gian tính ra, Đường Tĩnh cái này 2 ngày hẳn là bắt đầu khảo thí. Trên lý luận tới nói là không cần học bù, nhưng đã Hạ Tỷ có gọi, đoán chừng là nghĩ hắn. Xe chạy đến khu biệt thự lúc đã là nửa giờ sau chuyện. Sau khi xuống xe, hắn nhấn chuông cửa, mở ra cánh cửa chính là Hạ Tỷ. Hôm nay Hạ Tỷ không có mặc áo ngủ, mà là một thân chỗ làm việc phục, đem dáng vóc bao khỏa đến linh lung tinh tế. Mở cửa về sau, Tần Minh thấy được nàng mang trên mặt một tia mỏi mệt. Vừa rồi hết giờ làm sao? Tần Minh hỏi. Hạ Tỷ cười cười, đúng vậy a, gần nhất chuyện của công ty nhiều quá bận rộn, nâng lên công ty, Tần Minh cũng tới hứng thú, rất nhớ biết rõ Hạ Tỷ gần nhất công ty tình huống. Hai người một bên đi đến vừa đi, một bên nói chuyện phiếm, nghe tới Hạ Tỷ nói cũng định bắt đầu tự mình trồng rau lúc. Tần Minh hơi kinh ngạc, thật muốn trồng rau? Hạ Tỷ nở nụ cười khổ. Kiến nghị này không phải ngươi nâng sao? Là ta nâng, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hạ Tỷ bắt đầu cho Tần Minh giải thích gần nhất trong công ty phát sinh sự tình. Nguyên lai từ lần trước vấn đề xuất hiện, Hạ Tỷ cải biến sách lược về sau. Bọn hắn tình huống xem như vững chắc, mà lại buôn bán ngạch còn hơi có dâng lên. Cái này vốn là chuyện tốt. Nhưng không bao lâu, liền một nhóm kia rau quả nhà cung cấp hàng cũng bắt đầu không thành thật. Đương nhiên, điểm ấy Hạ Tỷ sớm có đoán trước, cho nên thông qua tự mình bí mật liên hệ tốt cái khác nhà cung cấp hàng. Lại chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, có thể là nàng kia cát điêu vị hôn phu lại tới gây sự tình. Cái này 2 ngày cho các nàng cung hóa nhóm này rau quả thương. Cũng bắt đầu giao giá trên trời hành vi. Nghe nói thái độ vẫn rất cường ngạnh. Cho nên Hạ Tỷ không thể không cả ngày bôn ba các nơi. Tìm kiếm mới tài nguyên. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Cứ theo đà này. Nhiều nhất 1 tuần. Các nàng công ty lại muốn đứng trước đóng cửa khốn cảnh. Cho nên ngươi mới quyết định tự mình cung hóa. Cũng không có khác biện pháp. Trước ngươi nói ngươi có thể cấp tốc trồng ra số lớn rau quả. Là thật sao? Đúng thế. Tần Minh gật đầu. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Gần nhất ta khả năng cần ngươi trợ giúp. Ta đã tại liên hệ một chút vườn gieo trồng. Ngươi đại khái cần gì điều kiện? Cảm nhận được Hạ Tỷ kia chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú. Tần Minh nở nụ cười. Không cần điều kiện gì, là miếng đất là được rồi. Hạ Tỷ ngạc nhiên, đây coi là điều kiện gì? Nàng cảm thấy Tần Minh tựa hồ đang trêu chọc nàng. Ngoặc kép, kia đến bao lớn, xem ngươi nhu cầu lượng nhỏ, khoảng 10 mét là được rồi. Nhu cầu số lượng nhiều, làm sao đều phải một mẫu đất a? Hạ Tỷ, ngoặc kép, một mẫu đất trồng rau. Cho một nhà ăn uống mắt xích công ty cung hóa. Cái này ti em nghe liền giống như thiên phương dạ đàm giống như. Hạ Tỷ lẳng lặng nhìn chăm chú lên Tần Minh. Nghĩ không minh bạch là đối phương không hiểu việc vẫn là nói đang trêu chọc nàng. Muốn biết rõ, quốc nội bất luận cái gì một tòa vườn gieo trồng. Nuôi dưỡng diện tích cũng sẽ không thấp hơn 100 mẫu. Có một ít cỡ lớn trại chăn nuôi. Càng là nhiều đến 500 mẫu trở lên, các nàng công ty dưới cờ có 12 nhà phòng ăn. Dựa theo mỗi lần nhà một ngày 200 kg rau quả lượng mà tính. 12 nhà phòng ăn một ngày liền cần 2.400 kg. Một tuần liền cần 16.800 kg. Tháng chính là dựa vào một mẫu đất đến sinh, đến sản xuất đến ngày tháng năm nào. Nghĩ đến cái này. Hạ Tỷ có chút đau đầu, nàng rốt cục nghĩ thông suốt, Tần Minh liền là thật là đang trêu chọc nàng, Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạ Băng Lâm sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạ Băng Lâm sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, nghe trong đầu sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Tần Minh sững sờ, thế nào? Hắn nói có vấn đề sao? Dựa theo hắn ban thưởng ta một điểm lục kia thần kỳ thúc đẩy sinh trưởng tốc độ. Một gốc đồ ăn theo hạt giống thúc đẩy sinh trưởng đến thành thục. Cũng chính là một phút sự tình, mà lại đừng quên hắn kỹ năng là phạm vi tính chất. Đó là cái khái niệm gì? Nói cách khác, chỉ cần đem hạt giống rơi vãi trên mặt đất, vô luận đôi bao nhiêu, hắn đều có thể cho chúng nó toàn bộ cho xanh biếc. Cứ như vậy, tốc độ cung cấp một nhà công ty rau quả lượng rất khó sao? Ngươi xác định ngươi có nắm chắc không? Hạ tỷ hỏi, nắm chắc có là có, nhưng có cái điều kiện trước tiên. Cái gì điều kiện trước tiên? Ngươi đến cho ta phái điểm nhân thủ, lại làm điểm xe, muốn những thứ này làm gì? Dù sao cũng phải có người đến thu đồ ăn à. Hạ tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù không biết rõ Tần Minh ở đâu ra tự tin, nhưng hạ tỷ vẫn là chiêu làm. Đây là từ đối với Tần Minh tín nhiệm. Nếu là đổi lại người khác, đoán chừng sớm đã bị nàng làm tên điên cho đánh ra. Đem sự tình thương thảo xong xuôi về sau, hạ tỷ hỏi thăm Tần Minh kế sách như thế, đại khái phải bao lâu khả năng cung hóa. Tần Minh cũng là dứt khoát, ngươi đem sân bãi, hạt giống cùng nhân thủ an bài tốt, lập tức liền có thể xuất hàng. Hạ tỷ, ngoặc kép, hạ tỷ cái này người rất tự tin, vẫn luôn cho là mình chính là cái người điên cuồng. Nhưng hôm nay giống như Tần Minh hàn huyên cái này 10 phút, nàng không thể không thừa nhận, đang điên cuồng cái này một khối bên trên, vẫn là Tần Minh càng hơn một bậc, lại hoặc là nói là cuồng vọng. Ngươi nếu là làm không nổi làm sao bây giờ? Không có khả năng làm không nổi. Nếu như ngươi sợ, ta liền tự mình đi làm. Ngươi chờ thu đồ ăn là được. Nhìn xem Tần Minh tràn đầy tự tin dáng vẻ, hạ tỷ hít khẩu khí, xem như triệt để thỏa hiệp. Nàng đáp lại Tần Minh, ngày mai liền sẽ sắp xếp người đi phụ cận thu mua một cái trại chăn nuôi, đại khái 100 mẫu đất dạng như vậy. Tần Minh đồng ý, mặc dù không dùng được lớn như vậy địa phương, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không có khả năng cả một đời cũng giúp hạ tỷ trồng rau không phải. Dù sao cũng phải quy hoạch một cái tương lai. Đầu tiên là hắn hỗ trợ thúc đẩy sinh trưởng, chờ đến như thường trồng rau quả thành thục, khống chế tốt một cái tuần hoàn, liền có thể tiếp tục không ngừng mà cho hạ tỷ phòng ăn cung hóa. Đợi đến rút tay ra ngoài, Tần Minh thậm chí còn có thể mở rộng trồng diện tích, thậm chí là mở rộng nghiệp vụ, tỉ như mở trại chăn nuôi, chăn heo nuôi gà nuôi vịt nuôi bò. Đến kia thời điểm, hắn có khả năng lại biến thành một cái thực lực hùng hậu nông nghiệp nhà giàu. Đương nhiên, ý tưởng này có chút xa xôi, Tần Minh trước thả thả, việc cấp bách vẫn là giúp hạ tỷ thoát khốn trọng yếu hơn. Vốn cho rằng sự tình bàn giao thành dạng này hẳn là còn kém không nhiều giải quyết, nhưng hạ tỷ bỗng nhiên lộ ra thần sắc khó khăn. Nếu như ngươi thật có tự tin lời nói, cách làm như vậy là sáng suốt nhất. Thế nhưng là công ty vốn lưu động phía trước một tháng tiêu hao chiến bên trong đã dùng không sai biệt lắm, hiện tại nếu là lại điều động số tiền kia, ta sợ các cổ đông sẽ có ý kiến. Nói cho cùng, chính là cái vấn đề tiền. Thấy thế, Tần Minh hỏi, đại khái cần bao nhiêu tiền? Ít nhất đều muốn 1500 vạn, lại thêm đến tiếp sau mua sắm hạt giống, thuê người làm, các loại chi tiêu, đoán chừng phải muốn tới 2000 vạn. Hạ tỷ nghiêm túc nói, tính được phi thường cẩn thận. Tần Minh, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,